Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 568 Quý Bạch Mạc. Ngươi sao có thể xuất hiện ở chỗ này? 7. Người tới đúng là Quý Bạch Mạc, nếu là không hiểu biết đại khái sẽ cho rằng Quý Bạch Mạc là thật sự. Cùng Quý Thường Diệu ôn chuyện, hai người quan hệ thực hảo thực thân mật, thanh âm này đối với Quý Thường Diệu mà nói. Thật sự quá quen thuộc, mặc dù hắn đã 6 năm chưa từng nghe qua, nhưng là liền ở nghe được thanh âm giờ khắc này. Hắn liền cảm thấy chính mình như trụy hầm băng, toàn thân một mảnh lạnh lẽo đến xương. Đó là lạnh tới rồi đáy lòng cảm giác, nhìn dần dần xuất hiện cái này thân ảnh, trước mắt một mảnh mông lung hoảng hốt. Tại đây một khắc thời gian phảng phất cũng ở lặng yên lùi lại. Lùi lại tới rồi 6 năm trước. Hắn nhất sợ hãi kia một ngày. Loại này sợ hãi là khắc vào trong xương cốt. Ngay lúc đó hắn giống như chết cẩu giống nhau khẩn cầu. Trước mặt người tha thứ. Mà trước mặt người, rõ ràng chỉ là thiếu niên bộ dáng. Xanh miết non nớt, thân mình suy nhược. Biểu hiện ra ngoài lại là vượt quá tầm thường thành thục. Cả người dính đầy máu tươi. Giống như hoàn toàn điên cuồng cố chấp kẻ điên. Mang theo tươi cười đến gần hắn. Mở miệng nói, ta muốn đưa các ngươi đều đi bồi nàng. Bằng không, thời gian dài như vậy, nàng một người quá tịch mịch, ác mộng giống nhau hồi ức dần dần hiện ra. Quý Thường Diệu trên mặt huyết sắc tại đây một khắc tất cả rút đi. Trong hồi ức cả người nhiễm huyết thiếu niên cùng trước mặt hoàn toàn thành thục Quý Bạch Mạc trọng. Điệp ở cùng nhau, thời gian giống như cũng không từng trôi đi. Quý Bạch Mạc thời gian vĩnh viễn đình trệ ở 6 năm trước, Bạch Mạc. Người đã trở lại, Quý Hàm Yên vợ chồng hai người lúc này đây là hoàn toàn buông tâm. Quý Bạch Mạc xuất hiện, như vậy hết thảy đều không phải là vấn đề. Trong thanh âm mang theo vui sướng cùng nhảy nhót, bọn họ liền biết, Quý Bạch Mạc sẽ không xảy ra chuyện. Còn hảo hắn gấp trở về, giờ phút này Quý Bạch Mạc ăn mặc một thân cắt may thượng thừa màu đen nhung. Thiên Nga thủ công Tây Trang, dáng người nhỏ dài đĩnh bạt, vô hình bên trong mang theo khí chàng áp bách, Tây Trang ngực túi trung treo một chi màu đỏ thẫm hoa hồng. Hắn mắt đào hoa hẹp dài mị hoặc, ngả ngớn dơ lên, xinh đẹp đến cực điểm, giống như là chỉ mị hoặc hồ ly, màu hổ phách mỹ lệ vô song. Trên mũi kẹp tơ vàng khung đôi mắt tắc cho hắn thêm vài phần ôn nhuận cảm giác. Hai bên hơi mỏng cánh môi nhấp. Hướng về phía trước giơ lên một cái tươi cười, đại ca giống như không nghĩ thấy ta. Hắn từ cửa, chậm rãi đi vào trong nhà. Phía sau nguyên bản mở rộng ra đại môn loảng xoảng một tiếng vang lớn. Đóng lại, để lại cho trong nhà một cổ hít thở không thông cảm. Áp bách người không thở nổi hít thở không thông cảm, loảng xoảng. Quý Thường Diệu trong tay nguyên bản cầm chén rượu ngã ở trên mặt đất. Trong khoảnh khắc biến thành một đống mảnh nhỏ, ly chung rượu vang đỏ cũng chảy đầy đất, đỏ tươi nhan sắc, giống như máu tươi. Quý Bạch Mạc, ngươi sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Quý Thường Diệu từ bắt đầu xuân phong đắc ý biến thành kinh hoàng thất thố. Ở sợ hãi trước mặt, bất luận cái gì lý trí đều sẽ vứt bỏ. Hiện tại Quý Thường Diệu chính là loại trạng thái này. Hắn căn bản không có tới liền không có biện pháp tự hỏi. Loại tình huống này ra ngoài hắn dự kiến. Quý Bạch Mạc sao có thể sẽ trở về? Rõ ràng đã mất tích một tháng. Phải về tới đã sớm đã trở lại. Vì cái gì cố tình? Quý Bạch Mạc nhấp môi không nói. Ôn nhuận tươi cười chưa từng hạ thấp nửa phần. Chỉ là về phía trước đi qua. Bất quá lại không phải hướng tới đài cao phương hướng. Mà là, nhàn bạch đám người nơi phương hướng. Hắn khớp xương rõ ràng trong tay nắm một chi hoa hồng. Đó là phía trước đừng ở ngực hắn túi chung. Hiện tại nhìn dáng vẻ làm như muốn đưa người trong lúc nhất thời. Toàn trường ánh mắt đều nhìn về phía chỗ nào. Hết chương.